Chương 435, một chiêu kiếm hóa thiên hạ. Ảnh lao bên trong, không giống với ngoại diện thạch tháp trong rừng chiến cuộc, nơi này, QNZ là sát cơ lộ, chẳng biết vì sao, Dạ Hàn đột nhiên phản bội, làm cho tương phu nhân sát thủ nhất thời không cách nào tác dụng ở đại thiếu tư mệnh trên người, đồng thời, càng kịch liệt chiến cuộc QNZ ở giữa hai người triển khai. Tương phu nhân ánh mắt lạnh lẽo, không chút biểu tình mà giơ lên tay phải. Từng làn hơi nước ở hư không ngưng tụ thành dòng nước, tùy theo múa, hóa thành một đạo nhược thủy trường long theo Dạ Hàn thân thể xoay quanh mà lên, chợt đông nhiên ma nhờ me lật hận, làm như phải đem hắn sống sờ sờ ghìm chết ở chính giữa. Thế nhưng sau một khắc, tương phu nhân này hát thủy tinh rôn nở dê như trong suốt đồng trong con ngươi chiếu ra một vết nước, này có thể cắn giết tất cả thủy long lại ẩm nhiên nổ tan, bọt nước tán lạc khắp mặt đất, lâm áo. Một chỉ trắng xám thon dài tay mang theo lan nhở le ho gió lạnh thoáng qua đã tới trước mặt, gió lạnh thấu xương, không chút lưu tình mà đến thẳng tương phu nhân yết hầu. Thấy thế, tương phu người biến sắc mặt, dưới chân vi na, thân thể biến ảo ra mấy đạo bóng mờ, trong nháy mắt đã kinh lùi tới một cái khoảng cách an toàn bên ngoài, rơi vào không xa một góc nơi, dư a lưng vách tường. Quả nhiên không hổ là tương phu nhân nhìn một chút thủy long bị phá nhưng bản thân không bị thương chút nào tương phu nhân. Dạ Hàn tự đáy lòng khen ngợi. Dạ đế QNZ là không kém tương phu nhân cười gằn. À, không kém sao? Dạ Hàn không nói thêm gì, thân thể loáng một cái, bình địa lên phong vân, từng trận gió lạnh vòng quanh thân thể hắn mà động, nâng hắn hướng về tương phu nhân giết đi. Thấy Dạ Hàn đánh tới, tương phu nhân cười gằn, trắng nón bàn tay thường thường mở ra, hơi nước lần thứ hai ngưng tụ, tụ thành một cái bóng nước, dâng lên nhàn nhạt bạch quang. Trong phút chốc, bạch quang như là từ trung muốn nổ tung lên, từng giọt nước mang theo cao tốc cắt vỡ không khí chói tai tiếng rít hướng về trước mặt Dạ Hàn bắn nhanh mà đi. Va nở nga nở thủy châu, trong nháy mắt liền biến thành nga nở va nở thủy kiếm. Những này thủy châu tuy rằng bé nhỏ, nhưng ở tương phu nhân chân khí khống chế dưới, cứng cỏi, trình độ sắc bén đã kinh thắng được rất nhiều danh kiếm, hơn nữa thắng ở lượng nhiều, lập tức liền hoàn toàn sắp tối hàn bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa. Không có một kia chạy trốn khe hở. Chỉ là, khiến người kinh dị chính là, đối mặt bén nhọn như vậy thế tiến công, Dạ Hàn nhưng là không có bất kỳ cử động, mà là tự sát bình thường thẳng tắp nhảy vào sóng nước bên trong. Tương phu nhân mặt cười ngẩn ra, chợt nhìn thấy Dạ Hàn bóng người dĩ nhiên theo gió tàn đi, giao nước công kích QNZ không nghi ngờ chút nào mà toàn bộ thất bại. Tàn ảnh tương phu nhân cố bất cập suy nghĩ nhiều, thân thể vội vã xoay tròn. Hiểm hiểm tách ra từ phía sau xuyên ra một đạo phong nhận, thân hình lần thứ hai lấp lóe né ra gần 10 trượng cự ly. Mà quỷ dị mà xuất hiện ở tương phu nhân phía sau Dạ Hàn đứng lại thân thể, nhìn nhanh chóng hướng về cùng hắn hướng ngược lại mà đi tương phu nhân, nguy hiểm mà nheo lại hai mắt, ở trong hư không QNZ có thể như vậy hoàn mỹ phát huy ra thân pháp của nàng trong đó tất có huyền cơ. Dạ Hàn đem tương phu nhân vừa nãy hết thể động tác ở trong đầu loại bỏ một lần. Mơ hồ nhớ tới tương phu nhân này chân ngọc tựa hồ đang không trung điểm một cái, chợt hắn quay đầu nhìn về phía không trung xa xôi rơi. Xuống đất một giọt nước châu, suy tư mà nhẹ nhàng gật đầu. Chợt, hắn hướng về trước bước ra một bước, nhưng quỷ dị mà xuất hiện mấy tàn ảnh, nhanh chóng nhưng hào không một tiếng động mà hướng về tương phu nhân giết đi. Hư cảm thụ phía sau Dạ Hàn lần thứ hai đánh tới, tương phu nhân không gặp ve sơ hà y, có chỉ có la nhờ le ho sắc cơ. Nhưng nàng lại không có quá nhiều biểu hiện ra. Nếu như chỉ có loại thủ đoạn này, ngươi này năm đại trưởng lão tên cũng quá mức có tiếng không có miếng. Mấy đạo gió lạnh hóa thành đao gió hướng về tương phu nhân giết đi, Dạ Hàn bị phong nâng thân thể, nhìn tương phu nhân trêu nói. Tương phu nhân tránh thoát mấy đạo phong nhận, thân thể rơi xuống đất, xoay người lạnh lùng nhìn Dạ Hàn không biết đang suy nghĩ gì. Đồng nhiên ngay khi hai người nhìn thẳng trong lúc đó, này mấy tờ N động lại trong không gian, lóe qua một tiếng sét một đạo như thủy ánh sáng màu trắng đột nhiên hiện lên, Dạ Hàn vẻ mặt căng thẳng, trong chớp mắt, tương phu nhân này đỉnh trệ trên đất bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn. Tu Di trong lúc đó, một đạo sắc bén kiếm khí ép thẳng tới bên hông đâm này một tiếng sắc bén tiếng xé gió, dù cho Dạ Hàn phản ứng đúng lúc, có thể trên eo hay vẫn là lưu lại một cái miệng máu tử, dòng máu dâng trào. Thân thể ở hư không không ngừng biến ảo, lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã kinh là cự tương phu nhân mấy mét địa phương, nhìn một chút bên hông vết thương, lại nhìn lướt qua tương phu nhân trên tay bất ngờ xuất hiện một thanh thu thủy trường kiếm, Dạ Hàn cười khổ, đúng là quên, các các ngươi tương quân tương phu nhân chính là dùng kiếm hảo thủ nói như vậy, trong tay ngươi thanh kiếm này chính là chuôi này mạc tà kiếm sao? Tương phu nhân không hề trả lời, trường kiếm một vãn, như thần lai chi bút, hướng về Dạ Hàn Bình đâm mà đi. Giết phong thiên tỏa địa thì lại làm sao, đoạn tuyệt thiên địa nguyên khí cảm ứng có như thế nào? La phủ giờ khả cờ Na Y đã kinh hoàn toàn không để ý tới cái khác, trong lòng sở cầu chỉ có một chữ giết, dù cho ngươi cu nở dê dùng xả giận tưởng, nhưng chỉ cần sức mạnh đầy đủ, lại có gì vật không thể phá đâu. La phủ đã gần đến điên cuồng, luân phiên công kích không có kết quả bên dưới hắn cu nở dê không nghĩ ngợi nhiều được. Một chữ giết phun ra, trường kiếm trong tay nhất thời kêu khe. Vù bang bạc kiếm khí, nương theo này một đạo lanh lảnh kiếm ngân vang, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, loại kia ác liệt kiếm khí dập dờn ở trong thiên địa, phảng phất tất cả đều có thể giết. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Đông Hoàng Thái Nhất cười gằn, liền khí tưởng cũng không thể phá, kiếm lại lợi thì có ích lợi gì? Dưới một chốc, hàn quang tỏa ra, này ly hận kiếm, bị La Phủ lập tức ra. Toàn bộ trong tháp không gian, phảng phất đều là vào lúc này trơn nên lạnh giá hạ xuống. Ngập trời kiếm khí tràn ngập. Một đạo khổng lồ ánh kiếm phóng lên trời, này bàng bạc kiếm khí, nhưng là lấy một loại tốc độ kinh người hội tụ mà đi, ngăn ngắn trong thời gian ngắn, chỉ thấy được một đạo rô nở dê ra ý ánh kiếm, chính là như một đạo kiếm khí dòng sông ngưng tụ mà thành. Một loại đáng sợ kiếm khí, từ trung tản ra. Nhìn này kiếm khí dòng sông, coi như là Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt đều là hơi đổi, da re bên trên nổi lên hàn ý, một loại cực đoan nguy hiểm gợn sóng, dâng lên trong lòng. La Phù bước chân nhẹ nhàng, trường kiếm trong tay, chính là nhẹ hoan đâm ra. Theo bước tiến tăng nhanh, cuối cùng thân thể nhảy lên, chính là một chiêu kiếm hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đâm tới. Ong long trường kiếm ong long, phảng phất là có kiếm ngân vang vang vọng. Nay trong hư không, kiếm khí dòng sông chạy trồm mà xuống. Hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt buộc, mang theo không cách nào hình dung ác liệt kiếm khí, trực tiếp là quay về này Đông Hoàng Thái Nhất bao phủ mà đi. Một chiêu kiếm hóa thiên hà. Âm vạn đạo kiếm khí chạy trồm, kiếm khí dòng sông chưa rơi xuống đất, mặt đất kia đã là trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này La Phủ, đem kiếm đạo thực lực hết mức bày ra, sở triển khai ra này một chiêu, so với lúc trước thực sự mạnh mẽ quá nhiều to lớn. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu, trong mắt bên trong phản chiếu này kiếm khí dòng sông, hắn vẻ mặt, QNZ là vào lúc này trơn nên cực kỳ nghiêm nghị, chiêu kiếm này, xác thực kinh người. Bất quá, hắn cũng sẽ không liền như vậy ngồi chờ chết. Hai tay giơ lên, ở trước người một khâu, một đạo thái cực đồ vẽ ra, hướng về bốn phía cấp tốc khuyết tán ra đến. Thiên địa âm dương.